Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tín Phong. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 50 nhé. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Tín Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương tập 50. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đám tông chủ 38 tông hiện giờ đã thành thực không ít. Ánh mắt của đệ tử Cửu Tiêu Tông khi nhìn về Lâm Phàm đã hoàn toàn là vẻ sùng bái rồi. Sau đó, nghi thức thượng vị tiếp tục được tiến hành trong tốt đẹp. Lâm Phàm ngồi im tại chỗ của mình, không nói gì. Hôm nay là ngày Tân Phong huynh lên ngôi, mọi chuyện đương nhiên là giao cho chủ nhà. Hắn chỉ ngồi chấn áp toàn trường là đủ. Đám tông chủ kia tuy hiện giờ không dám làm ra chuyện gì, nhưng Lâm Phàm biết những kẻ này có suy tính rất nhiều điều. Nghi thức hoàn thành, Tân Phong muốn mời 38 tông chủ dùng cơm chiều đãi, có điều đám người này lại uyển chuyển từ chối. Tân Phong cũng không nói gì thêm. Hắn hiểu sau màn tra tấn của Lâm huynh, đám này mà muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa mới là lạ. Tân tông chủ, 7 ngày sau bổn tông sẽ đưa quà mừng tới. Hồng Vân tông, Hồ tông chủ về mặt đau xót. Đám tông chủ còn lại cũng một lời tương tự. Lần này tiền mất tật mang, thực sự là một loại bi kịch mà. Xem ra các vị tông chủ đều vội đi về để chuẩn bị lễ vật rồi. Hôm nay là ngày vui của huynh đệ ta đăng cơ, mọi người đều có lễ vật, sao ta lại không có chứ. Hiện giờ các vị đều có mặt, ta xin bêu xấu dâng trước một phần lễ mọn. Lâm Phàm đứng lên tươi cười nói. Đám tông chủ dừng bước, nhìn về phía Lâm Phàm cũng tò mò không biết lễ vật của người này là gì. Bảo Linh, mở cửa đi, chuẩn bị thu lễ. Lâm Phàm hô lớn. Bảo Linh trong bảo khố của Cửu Tiêu Tông đang rất suy yếu, bảo bối cạn kiệt, không còn khí bảo. Lão, ngày lão tan biến không xa, mà vừa nghe được tiếng hô, lão mừng rỡ, vội mở rộng cửa bảo khố. Rầm một tiếng. Giờ khắc này cửa luôn đóng kín của bảo khố Cửu Tiêu Tông mở ra, Bảo Linh không thể ra ngoài, chỉ nghe thanh âm tràn ngập khao khát. Bảo bối, bảo bối đâu? Thánh Tông và Cửu Tiêu Tông là hào hữu nhiều thế hệ, lần này Cửu Tiêu Tông gặp nạn, Thánh Tông tự nhiên không thể mặc kệ, mời quý tông thu lấy phần lễ mọn. Lâm Phàm vung ống tay áo, bảo bối trong túi chứa đồ ào ào bay ra, bảo khí đậm đặc tràn ngập toàn bộ đại điện. Mọi người nhìn thấy bảo bối chất đống trước mắt thì đều trợn tròn mắt. Điều này sao có thể chứ? Đám tông chủ 38 tông triệt để bối rối. Bọn lão không ngờ người này xuất hiện lại xuất ra nhiều bảo bối như vậy. Thiên Vẫn Thạch, Phong Linh Châu, Thiên Quả Vị. Mỗi món bảo bối chất đống kia đều là vô giá, nhiều món tông môn bọn lão cũng không có. Bảo bối tới rồi. Bảo Linh ngửi được khí tức của bảo bối, mừng rỡ hô lớn. Một luồng khí lực hút mãnh liệt truyền ra từ trong bảo khố, hút lấy những bảo bối này. Đám người Hồ tông chủ đã hoàn toàn nghi ngờ, cũng tin chắc một điều, Thánh Tông và Cửu Tiêu Tông căn bản không hề có mâu thuẫn, thậm chí quan hệ còn không tầm thường, bởi vì những bảo bối này đã ngang với tài sản của tông môn bọn lão, thậm chí còn nhiều hơn. Đệ tử Cửu Tiêu Tông cũng khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Bọn họ không ngờ quà mừng của Lâm sư huynh lại lớn tới như vậy, thậm chí tới mức bọn họ không dám tưởng tượng. Lâm huynh, chuyện này Tần Phong không biết phải nói cái gì. Lâm Phàm quát tay áo. Đạo làm khách tôi mà, không cần nói nhiều. Một chút lòng thành, việc của Cửu Tiêu Tông chính là việc của Thánh Tông ta. Lâm huynh, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại. Tần Phong không nói gì thêm. Hắn rõ Cửu Tiêu Tông đang thiếu nhất thứ này. Ân tình hôm nay Tần Phong ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần đợi qua giai đoạn khó khăn, Cửu Tiêu Tông nhất định sẽ toàn được báo đáp. Chả cái dám ấy, huynh muốn làm xấu mặt ta sao? Lâm Phàm vừa nghe nhất thời khó chịu, đây không phải là coi khinh hắn sao? Tần Phong cảm kích nhìn Lâm Phàm không nói gì. Đám người Hồ tông chủ nhìn một màn trước mắt không biết có cảm xúc gì. Tần tông chủ, vị đại nhân Thánh Tông này chúng ta cáo từ trước. Mọi người nói. Lâm Phàm nhìn đám tông chủ này mở miệng. Các vị chờ một lát, ta còn có một chuyện quên nói. Đám người dừng bước không biết đối phương muốn nói gì. Vị tông chủ ban nãy bị ta một trường đập chết cũng không phải là giết gà dọa khỉ cho các ngươi xem, mà là bản tọa không muốn nặng sát nghiệp nên mới không đập chết toàn bộ tất cả các ngươi ở nơi này. Thế nhưng nếu các ngươi còn dám làm chuyện gì sai lầm, ta cũng không ngại ra tay. Các ngươi nhớ cho kỹ, nếu Cửu Tiêu Tông sau này có chuyện gì xảy ra, bất kể là có phải do các ngươi hay không, thì tông môn của các ngươi cũng không cần tồn tại. Các ngươi không tin thì có thể thử, đừng có trách ta không nói trước. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Đám người Hồ Tông Chủ sắc mặt như thường, nhưng nếu nói không tức giận trong lòng là giả dối. Lâm Phàm vừa nói lời này hoàn toàn chính là một cái tát thật mạnh lên mặt của bọn lão. Nhưng ngẫm lại thực lực của Lâm Phàm, còn thực lực của Thánh Tông, dù bọn lão không phục thì cũng chỉ có thể nhịn xuống. Đại nhân, chúng ta hiểu. Đám người Hồ Tông Chủ trầm mặc một lát, sau đó âm quyền nói. Ừ, hiểu là tốt, vậy không tiễn các vị. Lâm Phàm phất tay nói. Đám người Hồ Tông Chủ cùng một vẻ mặt như là đưa đám rời đi. Sau khi toàn bộ người của 38 tông rời khỏi, các đệ tử Cửu Tiêu Tông lập tức trở nên điên cuồng. Mỗi người đều dùng vẻ mặt sùng bái nhìn đến Lâm Sư Huynh, còn không ngừng hô Lâm Sư Huynh vạn tuế. Tần Huynh thật ngại quá, lại đoạn mất nổi bật của Huynh rồi. Lâm Phàm cười to nói. Tần Phong cũng cười lớn. Lâm Huynh không cần nói nhiều nữa, sau này Huynh chính là huynh đệ duy nhất của Tần Phong ta. Sao? Thế chẳng lẽ trước kia không phải là huynh đệ à? Lâm Phàm cười nói. Ở Cửu Tiêu Tông hiện giờ, Lâm Phàm chính là nhân vật nóng đến bỏng tay. Đệ tử Cửu Tiêu Tông chỉ cần nhìn thấy Lâm Phàm thì mắt sẽ sáng rực lên như đèn pha. Lâm Phàm cũng không ngại hưởng thụ sự phục vụ của các đệ tử này. Đương nhiên cái gì cũng có chừng mực, không để bọn họ làm chuyện gì quá đáng. Nếu không Tần Phong huynh sẽ liều mạng với hắn mất. Tần Phong huynh, nhờ huynh giúp ta thứ này. Lúc này Lâm Phàm lấy một mảnh vỡ lệnh bài Chí Tôn đưa cho Tần Phong. Lần này ra ngoài, ngoại trừ đến Cửu Tiêu Tông một chuyến, mục đích quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm lệnh bài Chí Tôn. Hiện giờ Lâm Phàm mới có được hai mảnh của một lệnh bài hoàn chỉnh, muốn đủ các lệnh bài còn lại không biết tới năm nào nữa. Nghe thấy Lâm Huynh còn chuyện muốn mình trợ giúp, Tần Phong tự nhiên muốn làm cho thật tốt. Khi cầm được mảnh lệnh bài kia, Tần Phong ngạc nhiên kêu lên một tiếng, bởi vì thứ này có chút quen mắt. Quen sao? Lâm Phàm vội vàng hỏi. Đúng vậy, trước kia theo sư phụ tới Huyền Kiếm Các, các chủ nơi đó cũng đeo thứ này trên người. Tần Phong nói. Huyền Kiếm Các? Lâm Phàm vừa nghe cảm thấy quen quen, rồi hắn nhớ ra Huyền Kiếm Các không phải là tông môn của cái gã PD tên là Lưu Lăng Phong từng mình dạy dỗ sao? Huynh chắc chứ? Hẳn là không sai đâu. Tuy cái này chỉ có một mảnh nhỏ, nhưng hoa văn bên trên nhìn giống với cái lệnh bài hoàn chỉnh của các chủ Huyền Kiếm Các. Lâm Phàm gật đầu, xem ra đã có đường để đi. Lâm Huynh, thứ này rất quan trọng với Huynh sao? Tần Phong hỏi. Đúng vậy, có chút quan trọng. Lâm Phàm gật đầu. Đồ chơi này chứa bí mật của Huyền Hoàng giới, bị chia làm hai, cũng là biện pháp duy nhất để trở lại Thương Đình Châu. Tốt, sau này ta sẽ nhắc nhở đệ tử chú ý hơn. Tần Phong ghi nhớ lấy hình dáng và hoa văn của vật này. Tần Phong Huynh, ta muốn rời đi rồi, ta định tới Huyền Kiếm Các xem thử. Gấp vậy sao? Sao không ở chơi thêm một thời gian? Tần Phong vừa nghe có chút không muốn. Không được, lần sau ta sẽ lại tới. Lâm Phàm nói. Tần Phong biết Lâm Huynh nhất định đã có việc gấp, cũng không cố giữ lại. Mà trước lúc rời đi, Lâm Phàm lại ngỏ ý tặng chiếc chiến thuyền mượn của Yến Tông Chủ cho Tần Phong. Hiện giờ võ lực cao cấp nhất của Cửu Tiêu Tông đã chết sạch, chiến thuyền cũng không rõ tung tích. Cửu Tiêu Tông muốn phát triển thì nhất định phải có một chiếc chiến thuyền, bằng không đi đâu cũng bất tiện. Còn về phần Yến Tông Chủ, bao giờ tiểu gia về thì lại tính, cùng lắm thì luyện đan luyện khí đền bù thôi. Tần Phong tự nhiên là kiên quyết không nhận, bởi vì Lâm Phàm đã giúp hắn quá nhiều rồi. Thế nhưng Lâm Phàm đã có cách, hơn nữa Lâm Phàm cũng xác định mình sẽ bỏ thuyền tự bay đi, như vậy mới không bị bỏ qua nhiều nơi. Lệnh bài Chí Tôn bị phân tán, cũng tức là có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào. Bởi vậy một đêm trăng thanh gió mát, khi Tần Phong tìm tới Lâm Phàm uống rượu, lại phát hiện Lâm Phàm đã sớm rời đi. Còn chiến thuyền kia được thu nhỏ lại, lặng lặng nằm trên chiếc bàn trong phòng. Tần Phong nhìn chiếc thuyền kia, mắt đỏ hoe. Trong một khu rừng rậm cách xa Cửu Tiêu Tông, Lâm Phàm vừa cất bước đã tiến xa đến mấy trăm trượng. Hắn không có hứng thú với các hung thú quanh đó, thực lực quá thấp, chẳng được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Nơi này còn cách Huyền Kiếm Các rất xa, cần một khoảng thời gian nữa mới tới. Mặt trời xuống, mặt trăng lên, cứ thế không ngừng. 10 ngày sau, Lâm Phàm dừng bước. Trước mặt hắn là một khách điếm. Chuyện này rất bất thường, vì giữa nơi rừng sâu núi thẳm này sao lại có khách điếm chứ? Hơn nữa Lâm Phàm càng thêm kinh ngạc khi thấy lại có không ít người ra vào khách điếm này. Thú vị, xem ra bên trong nhất định là có bí mật. Khi Lâm Phàm vừa xuất hiện trước cửa khách điếm, người trong đó cũng quay đầu nhìn nhìn hắn đánh giá. Lâm Phàm không coi chuyện này vào đâu, bởi những người này phần lớn đều chỉ có cảnh giới nhập thần, mà cách ăn mặc cũng không phải là đệ tử của tông môn. Bên trong khách điếm, Lâm Phàm tìm được một chỗ trống, ngồi một mình một bàn, gọi mấy đĩa thức ăn, rồi lắng nghe những người xung quanh nói chuyện. Hắn không ngờ, ngoại trừ phần lớn đều là nhập thần, trong này còn có cảnh giới tiểu thiên vị, thậm chí có cả một ông già đạt cảnh giới đại thiên vị. Một tán tu có thể có cảnh giới đại thiên vị, đúng là có chút khó tin. Không qua bao lâu, Lâm Phàm rốt cuộc hiểu được đây là nơi nào. Khách điếm này là một tồn tại đặc thù, xem như là một nơi tuyên bố nhiệm vụ. Người tới nơi này không phải nhận nhiệm vụ thì cũng là phát ra nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này rất quái lạ, cái gì cũng có, chỉ cần cảm thấy phù hợp với bản thân là đều có thể nhận. Mà vào lúc này, một đám người từ bên ngoài đi vào, dẫn đầu là một thiếu nữ đeo mạng lụa che mặt. Thiếu nữ có tu vi nhập thần sơ giai, còn mấy người sau nàng đều là nhập thần cao giai. Đối với tán tu, thực lực bậc này đã rất là cường đại, nhưng mà Lâm Phàm đây là quá yếu. Giờ phút này thiếu nữ kia đi lên đài, cất cao giọng trong trèo, nhưng xen lẫn một tia nóng phổi. Long Uyên Hoàng Triều tìm kiếm võ giả chống thú triều, phần thưởng chức vị vương gia. Thiếu nữ nói lớn, sau đó ánh mắt bức thiết nhìn xuống bên dưới, hy vọng có người tiếp nhận nhiệm vụ này. Nghe tới thú triều, Lâm Phàm lại nhớ tới lần gặp hung thú hình người kia, ngay lúc chuẩn bị đánh chết lại để nó trốn mất, thật là có chút đáng tiếc đến tận bây giờ. Nhiệm vụ do thiếu nữ này tuyên bố xem như không khó, phần thưởng cũng không sai, vinh hoa phú quý luôn có sức hấp dẫn với tán tu. Thế nhưng Lâm Phàm lại kinh ngạc khi không thấy một ai nhận nhiệm vụ này. Thiếu nữ che mặt kia rất sốt ruột nhìn xuống bên dưới, nhưng mãi vẫn không có ai nhận nhiệm vụ. Gương mặt còn nhìn ra được rất trắng kia nhanh chóng hơi đỏ lên. Long Uyên công chúa, theo ta thấy công chúa khỏi cần phát nhiệm vụ này nữa đi. Thú triều ở Long Uyên Hoàng Triều lần này không đơn giản đâu. Đúng vậy, ai nhận nhiệm vụ này thì cái đó đều xui xẻo. Ta nhớ hình như lần này là lần thú triều thứ 6 nhắm vào Long Uyên Hoàng Triều rồi. Ở lần trước, đám hung thú kia có cả cảnh giới đại thiên vị sơ dài đấy, nhưng người nhận nhiệm vụ lần đó chết gần hết, còn sống thì cũng biến thành phế nhân rồi. Nghe người phía dưới nói, Long Uyên công chúa cũng không biết nói làm sao. Các vị, thú triều lần này kính xin chư vị hỗ trợ, Long Uyên Hoàng Triều sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu. Long Uyên công chúa, lão phù vẫn chỉ có một câu, công chúa xin đi các tông môn giúp đỡ đi. Giờ phút này ông già có cảnh giới đại thiên vị luôn ngồi im không nhúc nhích mở miệng. Long Uyên công chúa nghe xong, thần sắc mất mát vạn phần. Chúng ta cũng đã tới các tông môn, nhưng không ai nguyện ý ra mặt. Lão phù cũng bất lực. Ông già lắc đầu nói. Đám người xung quanh lại bàn tán nháo nhác lên. Những tông môn kia đương nhiên không thể hỗ trợ rồi. Đúng vậy, thú triều lần trước bị ngăn cản thành công là nhờ những tông môn kia. Nhưng hung thú đại thiên vị sơ giai đã khiến cho bọn họ tổn thất không ít người, lần này khẳng định là không chỗ hỗ trợ. Thú triều càng lúc càng hung hãn, tuy nói có tước vị vương gia nhưng cũng phải có mạng mới hưởng được. Đúng thế, nhưng nếu Long Uyên công chúa cộng cả mình vào phần thưởng thì có khi sẽ có không ít người nhận nhiệm vụ đâu. Đúng vậy, Long Uyên công chúa là đệ nhất mỹ nữ nổi tiếng, nếu cộng chính mình vào nhất định là có không ít người sẽ đồng ý. Lúc này mấy gã thị vệ đứng sau Long Uyên công chúa nghe được như vậy thì nổi giận quát. Làm càn. Sao? Muốn đánh nhau phải không? Thị vệ vừa nói ra, đám tán tu đứng cả lên nhìn chằm chằm đối phương. Long Uyên công chúa ngăn cản các thị vệ, sau đó nhìn mọi người về mặt kiên quyết. Được, cả ta nữa. Công chúa, không thể. Long Uyên công chúa không nói gì, nhìn thẳng đám người bên dưới. Tước vị vương gia cộng thêm ta. Đám tán tu bên dưới đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn chỉ nói đùa mà thôi, không ngờ Long Uyên công chúa lại đồng ý. Có điều bọn hắn không ngốc, dù có phần thưởng mê người, nhưng muốn chặn thú triều kia sợ là phải dùng đến mạng. Mà Long Uyên công chúa thì đã chẳng còn cách nào, chỉ biết đặt cược vào đám tán tu này. Bởi vì các tông môn đều đã từ chối sau lần tổn thất thảm trọng lần trước, thậm chí cao thủ đại thiên vị trung giai cũng đã chết trận. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, chỉ cười cười, hắn không có hứng thú với phần thưởng này. Hơn nữa còn thêm một đoạn thời gian thú triều mới xảy ra, dân chúng ở Long Uyên hoàng triều hắn đã sơ tán cả rồi, có cản thú triều hay không thì cũng không cần thiết. Nhưng ngay khi hắn đứng lên chuẩn bị xoay người rời đi, lại nhìn thấy mảnh ngọc bội đeo bên hông của Long Uyên công chúa. Hoa văn này, đồ án này, chẳng phải chính là một mảnh nhỏ của lệnh bài chí tôn sao? Lâm Phàm cẩn thận nhìn, quả nhiên chính xác 100%. Không ngờ một mảnh vỡ của lệnh bài chí tôn lại trên người của vị công chúa này. Chỉ là không biết có phải là mảnh thứ ba để ghép với mà hai mảnh còn lại hắn có được hay không. Long Uyên công chúa đã trọng thưởng như thế, lão phu nguyện ý thử một lần, có thể trở thành phò mã Long Uyên hoàng triều không tồi tí nào đâu. Vừa lúc đó, lão già có cảnh giới đại thiên vị duy nhất ở đây cười mở miệng. Long Uyên công chúa biến sắc, nàng không ngờ lão già này lại nhận nhiệm vụ, nhưng nghĩ tới khốn cảnh hiện tại, nàng cũng chỉ có thể cắn răng một chấp nhận. Đám tán tu ở quanh đó đều nở nụ cười quái lạ, trong mắt bọn hắn, lão già này là muốn trâu gặm cỏ non mà. Bọn hắn cũng biết lão già này có cảnh giới đại thiên vị sơ giai, nhưng đã ở chung một thời gian, coi như là cũng biết, cũng không có sợ hãi, còn cất lời trêu ghẹo. Lão ca, xin chúc mừng nha, không chỉ sắp thành vương gia mà còn trở thành phò mã nữa, ôm được mỹ nhân về đấy. Ai, tuyệt thế mỹ nhân như là Long Uyên công chúa cuối cùng cũng về tay lão ca, thực làm chúng ta hết sức hâm mộ mà. Lão già kia khuôn mặt khô héo như là vỏ cây, lúc này cũng cười cười. Ha ha, lão phù cũng nhiều tuổi rồi, chưa có một đứa con nối dõi, theo ta thấy không bằng Long Uyên công chúa và lão phù cứ động phòng trước đi, lưu lại chút huyết mạch, cho dù có chết ở thú triều thì lão phù cũng có thể mỉm cười. Lão ca thực là chu đáo mà. Lão ca đây là muốn chết giữa hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Theo ta thấy, chọn ngày không bằng gặp ngày, không bằng động phòng ở đây luôn đi, cho chúng ta nghe tiếng kêu của Long Uyên công chúa. Long Uyên công chúa không thể không giận dữ, gằn giọng. Trước hết chống thú triều. Không được, nếu mà lão phù chết trong thú triều thì làm sao? Chẳng phải là chết vô ích à? Lão già kêu khoát tay, không đồng ý. Long Uyên công chúa, theo ta thấy công chúa cứ thuận theo lão ca đi, không chừng càng khiến cho lão ca có động lực liều mạng đấy. Đúng vậy, lão ca của chúng ta ra tay, không chừng lần thú triều này có hy vọng. Ở lúc Long Uyên công chúa sắp phát hỏa, chợt có một giọng nói từ một góc truyền tới. Nhiệm vụ này ta nhận. Người lên tiếng chính là Lâm Phàm. Có hai nguyên nhân: một là hắn nhất định phải có được mảnh lệnh bài kia, mà hai là hắn không nhìn nổi cảnh trâu già muốn gặm cỏ non. Ở thời điểm Lâm Phàm lên tiếng, mọi người đều đưa mắt nhìn về cả hắn. Long Uyên công chúa cũng vậy, chẳng qua khi thấy rõ Lâm Phàm, mặt nàng cũng lộ ra vẻ thất vọng. Tiểu tử này không phải là mê tài tham sắc đến điên rồi sao? Tiểu tử, đừng không biết tự lượng sức mình, thú triều này không đơn giản đâu. Ta thấy tiểu tử này ganh tị với lão ca, cho nên biết rõ phải chết cũng muốn ôm được mỹ nhân về. Lão ca, huynh nói làm sao bây giờ? Long Uyên công chúa chỉ có một, chẳng lẽ hai người mỗi người một nửa sao? Lão già kia cũng đang đánh giá thực lực của Lâm Phàm, lấy tu vi đại thiên vị sơ giai của lão, vậy mà lại không nhìn ra khí tức của đối phương. Chắc hẳn đối phương có bảo bối che chắn khí tức. Lão trực tiếp bác bỏ trường hợp thực lực đối phương quá mạnh mẽ, khiến cho mình không nhìn ra. Bởi vì lão cho rằng, cho dù là thiên kiêu các đại tông thì cũng không thể trẻ như vậy nào mà vượt qua mình được. Tiểu tử, ngươi đừng cho rằng không sợ chết thì có thể có được Long Uyên công chúa. Chân tay mình mày của ngươi còn có chưa đủ hung thú nhất kín kẽ rằng đâu. Lão già kia cười nói, lão phù dù sao cũng có cảnh giới đại thiên vị sơ giai, không phải tiểu tử ngươi so bì được đâu. Lâm Phàm không để ý đến đám người nhốn nháo, lại chỉ vào mảnh lệnh bài kia. Cho ta vật này, coi như thù lao lần này, ta cam đoan Long Uyên hoàng triều không có người nào bị thương. Lời này vừa nói ra, Mọi người ở trong khách điếm càng thêm ồn ào. Mẹ kiếp, đại đạo vương ngũ ta hành tẩu giang hồ 40 năm còn chưa từng thấy kẻ nào tự tin hơn cả ta như thế. Lão ca lần này gặp phải địch thủ, tiểu tử này nói câu ấy rõ ràng là đánh mặt rồi. Mụ nội nhà nó, ta trưởng thương triều tiểu lục, dùng thương 20 năm chưa bao giờ gặp kẻ nào còn khoác lác hơn cả ta, đến hôm nay thì ta gặp rồi. Lão ca, đây là kỳ phùng địch thủ của huynh rồi, công lực bốc phét của kẻ này nhất định phải ngang với cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Giờ khắc này khách điếm náo nhiệt dị thường, ai nấy cười ha hà vì câu nói của Lâm Phàm. Long Uyên công chúa, điều kiện của ta thế nào? Không ai bị thương, ta giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, chỉ cần vật bên hông của công chúa. Long Uyên công chúa cầm miếng ngọc bội màu đen lên, không biết làm từ chất liệu gì đeo ở hông, khẽ cau mày, không rõ đối phương muốn làm gì. Vật này nằm trong bảo khố hoàng gia, đã tồn tại từ rất lâu. Trước kia có lần nàng tiến vào bảo khố, nhìn thấy thứ này có vẻ kỳ lạ, hoa văn trên mặt cũng rất lạ thường, nên cầm ra, luôn đeo ở bên hông, không ngờ hôm nay lại có người muốn thứ này. Chẳng qua Long Uyên công chúa thà tình nguyện tin tưởng lão già kia, cũng không muốn tin tưởng Lâm Phàm, bởi vì hắn trông quá là trẻ. Tuy rằng một đại cao thủ đại thiên vị sơ giai chưa chắc đã bảo trụ được hoàng thành, nhưng chí ít còn có một chút hy vọng. Còn Lâm Phàm vừa nhìn đã thấy không có chút hy vọng nào rồi. Lão già kia chợt mở miệng: Long Nguyên công chúa, dẫn tiểu tử này đi cùng đi, lão phu muốn nhìn xem hắn có bản sự gì khoác lác ác như vậy. Lão phu cũng không cần cô nữa, lão phu sẽ làm hết sức. Nếu không thủ được, lão phu xin đi trước giữ mệnh, còn nếu thủ được thành công, chỉ cần cho lão phu tước vị vương gia là được. Tốt. Long Uyên công chúa gật gật đầu. Sau đó lão già kia nhìn thoáng qua Lâm Phàm: Tiểu tử, đến lúc đó đừng có sợ mà tè ra quần đấy. Lâm Phàm nhún vai không nói gì, chỉ thầm cảm thán rằng vận may của mình không tệ, giữa đường tìm được mệnh lệnh bài chí tôn, lại chỉ cần giúp một chuyện nho nhỏ là đổi xong. Đi, giờ chúng ta đi tới hoàng thành. Lão già vẫy tay ra hiệu. Khi đi qua Lâm Phàm, lão hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là lão đang muốn vạch trần kẻ khoác lác này. Đám tán tu trong khách điếm cũng đi theo sau lão, đương nhiên không phải là tu thành, không phải để đi thủ thành, mà là núp ở phía xa để hóng, cũng chờ vận may. Nếu Long Uyên hoàng triều bị thú triều công phá thì bọn hắn có thể đi nhặt bảo bối. Lúc này Long Uyên công chúa đã chẳng còn cách nào, những nơi có thể đến xin giúp đỡ đều đã đến rồi, nhưng lại không ai dám ngăn cản thú triều. Còn có những võ giả được hoàng triều cung phụng thì đều có thực lực có hạn, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Giờ phút này một tán tu võ giả vây quanh Lâm Phàm mà làm nhảm không ngừng: Tiểu tử, người bốc phét kinh thật đấy, các lão cả đều cảm thấy không công bằng. Tiểu tử, người bốc phét kinh thật đấy, các lão cả đều cảm thấy không bằng. Bây giờ người hối hận còn kịp đấy, đợi khi thú triều công thành, muốn chạy cũng không chạy nổi đâu. Lâm Phàm chỉ cười cười nhìn những tán tu này, nói một câu như chọc cười bọn hắn: Yên tâm, thú triều thôi mà, một trường là xong. Ông trời ơi, ta phải gọi ngươi là lão cà mất, trình độ bốc phét của lão cà quá là cao. Một gã võ giả vác trên lưng một cây gậy sắt giơ ngón tay nói. Những võ giả khác đều cười lớn, bọn hắn cảm thấy tiểu tử này nói chuyện rất hài hước, không thể nhịn cười được. Một ngày sau, đoàn người đã tới Long Uyên hoàng triều. Lâm Phàm bị quên đi mất, còn lão già họ Mặc kia lại được tiếp đãi rất nhiệt tình. Hoàng đế Long Uyên hoàng triều có tu vi tiểu thiên vị cao giai, xem như rất không tồi. Mà khi Long Uyên công chúa nhắc tới Lâm Phàm cùng với yêu cầu của hắn, Long Uyên hoàng đế cũng không quá để tâm, nhưng vẫn rất cảm kích với Lâm Phàm. Vào hoàn cảnh này, có thể giúp đều nên được đối đãi như thượng khách. Cư dân của Long Uyên hoàng triều đã được sắp xếp trốn ở dưới hầm trú ẩn ở dưới đất. Đây là biện pháp duy nhất mà Long Uyên hoàng triều làm được để tránh thương vong. Ngày hôm sau, trên trường thành, binh lính của hoàng triều cầm lấy binh khí và lá chắn trong tay, vẻ mặt có chút căng thẳng đứng trên tường thành đợi thú triều tới. Lão già họ Mạc dĩ nhiên cũng xuất hiện, sắc mặt nghiêm túc. Tuy lão có cảnh giới đại thiên vị sơ giai, nhưng mới ngưng tụ một dây chuyền quy tắc, nếu hung thú ở trong thú triều quá mạnh mẽ cũng bất lực. Long Uyên hoàng đế và công chúa vô cùng căng thẳng, bọn họ không rõ thú triều lần này sẽ kinh khủng đến mức độ nào. Ở một góc bí mật cách hoàng triều không xa, một đám võ giả tán tu trốn trong đó không ngừng thảo luận. Các người nói hung thú thú triều lần này sẽ có tu vi gì? Ta đoán là đại thiên vị cao giai, ta lại đoán là cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Hay, lần này Mạc lão ca chỉ sợ là muốn bi kịch rồi. Mạc lão ca có tu vi đại thiên vị, nếu có chuyện gì xảy ra thì chạy trốn đơn giản thôi mà. Không cần lo cho Mạc lão ca, lần này chúng ta đi tới chẳng phải để xem tiểu tử kia làm sao để không ai bị thương chống thú triều sao? Huynh đệ, lời nói khoác ấy mà ngươi cũng tin sao? Còn lâu ta mới tin, ta đợi xem trò cười mà thôi. Mạc lão đầu trông có vẻ bình tĩnh đứng trên tường thành, nhưng tim lại đang nhảy tango. Phương xa có một cả một trời mây đỏ che khuất mặt trời, đó là sát khí ngưng tụ mà thành. Thú triều đã xuất hiện ở phía xa, hàng ngàn hàng vạn con cùng lao vào tới, khiến cho mặt đất rung chuyển như là động đất. Đối mặt với khí thế kinh khủng này, người có mặt ở trong Long Uyên Hoàng Triều không có chút tin tưởng nào. Thú triều lần trước còn có để cho bọn họ một con đường sống, thế nhưng lần này sợ là một chút hy vọng cũng không có. Tiểu tử, nếu bây giờ ngươi sợ thì vật trốn kịp đấy, bằng không đợi thú triều tới rồi muốn tránh cũng không thể đâu. Mạc lão đầu thấy Lâm Phàm thong dong đứng ở một góc thì không vui nói: tiểu tử này quả thực là đúng không thấy cả quan tài thì chưa đổ lệ, đến lúc này rồi còn giả vờ giả vịt, đợi khi thấy rõ thú triều kia đồ sộ đến mức nào thì nhất định sẽ bị hù tới tè ra quần. Mạc lão đầu cũng đã sẵn sàng phương án dự phòng, nếu trong thú triều xuất hiện hung thú đại thiên vị trung giai trở lên thì lão lập tức một chuẩn trước. Vất vả hơn trăm năm mới tu luyện đến cảnh giới đại thiên vị sơ giai, sao có thể chết ở đây chứ? Đối với lão, so sánh cùng cái mạng nhỏ của mình, Long Uyên công chúa hay tước vị vương gia đều đi gặp quỷ cả đi. Không sao, những năm gần đây thú triều khiến Đồng Ninh Châu tử thương vô số, hôm nay đến đây đúng lúc Long Uyên Hoàng Triều gặp đại nạn, ta tự nhiên không thể ngồi im mặc kệ. Lâm Phàm cười nhẹ, sau đó thả gà con từ trong túi chứa đồ ra. Gà con được thả ra thì lập tức kêu lên vui vẻ. Sau khi cảm nhận được khí tức từ phương xa thì nó ngẩn ra, dùng đầu đập đập lên má của Lâm Phàm, tựa như đang nói: biết ngày gọi ta ra không có chuyện gì tốt mà. Sở thích của người cũng đặc biệt thật đấy, lại là nuôi một con gà. Mạc lão đầu nhìn thấy một con gà xuất hiện ở trên vai của Lâm Phàm thì cười lớn nói. Long Uyên công chúa thấy gà con, mặt càng thêm thất vọng. Theo nàng nghĩ, chẳng có vị đại năng nào lại đi nuôi một con gà chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu làm sủng vật cả, chỉ có người bình thường mới làm như vậy. Gà con phản bác kêu to, rất tức giận với việc lão già kia coi mình là con gà. Tiểu gia đây là hung thú thượng cổ phượng hoàng đấy. Lâm Phàm vỗ vỗ đầu của con gà. Tuy rằng gà con là đời sau của hung thú thượng cổ phượng hoàng, nhưng hẳn là gen xuất hiện dị biến, biến thành có chút kỳ quái, bởi vậy những người này không nhận ra cũng là bình thường. Thậm chí nếu không phải Lâm Phàm có mặt từ lúc nó chưa còn ra khỏi trứng, sợ là cũng không thể tin nổi cái con gà xấu xí này lại chính là đời sau của phượng hoàng. Uỳnh một tiếng, mặt đất rung chuyển, trời giống như là muốn sập xuống. Từ rừng rậm đằng xa kia, cây cối đổ rạp, tiếng hung thú giết gào nối liền không dứt. Sóng âm thanh cực mạnh lan tràn, khiến những binh lính ở trong Long Uyên Hoàng Triều đang đứng ở trên tường thành cũng bị đẩy ngã lăn lộn mấy vòng. Màng tối đen phía xa càng lúc càng dày đặc, giống như là một cái miệng khổng lồ màu đen kịt muốn nuốt chửng Long Uyên Hoàng Triều. Lần thú triều ở Thanh Lĩnh quận này so với lần này không khác gì đệ tử gặp sư phụ. Mọi người ở bên trong thành thấy một màn trước mắt thì sắc mặt cũng trắng bệch. So với những lần thú triều trước thì lần này kinh khủng hơn rất nhiều, nhiều lắm. Các binh lính sợ hãi đến run rẩy, thậm chí có người nhát gan còn bị dọa tiểu ở trong quần, ngồi xổm ở một góc tường mà góc giống lên. Phụ hoàng, chúng ta còn có cơ hội không? Long Uyên công chúa run run hỏi. Long Uyên hoàng đế không nói gì, mắt không rời phía xa, nắm thật chặt thanh kiếm hoàng đế đến mức bàn tay trắng bệch. Mạc lão đầu hít sâu một hơi, cũng không ngờ thú triều lần này lại kinh khủng đến như vậy. Trăm vạn, ngàn vạn con, có lẽ còn nhiều hơn nữa. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Phàm lại lên tiếng, làm ấn tượng của mọi người về hắn giảm mạnh trên diện rộng, thậm chí tới mức chán ghét. Gà con, thú triều lần này rầm rộ ác chưa kìa, nhưng vẫn chỉ là một đàn dã thú mà thôi. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, trong lòng cũng có chút rung động. Những thú dữ này đến cùng là đến từ đâu? Tại sao bình thường lại chẳng khi nào gặp nhiều hung thú như thế? Mỗi lần thú triều hình thành, hung thú tuyệt đối không thể tụ tập từ bốn phương tám hướng, bằng không đã bị người phát hiện, cũng sớm bị diệt dần từng nhóm rồi. xem ra còn rất nhiều chuyện mà mình chưa biết. Tiểu tử, khoác lác đủ rồi đấy. Thú triều lần này cho dù không có hung thú đại thiên vị thì cũng đã đủ để xé chúng ta thành mảnh nhỏ rồi. Mặc lão đầu tức đến rụng cả râu, trừng mắt nhìn Lâm Phàm. Lão không ngờ cái tên tiểu tử này thế quan tài rồi mà chẳng đổ lệ, vẫn đứng đây mà khoác lác. Long Uyên công chúa cũng không vui nhìn thoáng qua Lâm Phàm, cái này thực làm cho người khác chán ghét, sợ biết như vậy đã không giận hắn tới đây. Lâm Phàm liếc nhìn Mặc lão đầu cười khẽ, sau đó chỉ chăm chú phía trước. Kể cũng lạ, tại sao hung thú thủ lĩnh chỉ có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn nhỉ? Cái gì? Chỉ có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn sao? Mặc dù lão đầu nghe Lâm Phàm nói vậy, lập tức không dám tin, nhìn chăm chú phía trước, sau đó khuôn mặt khô héo lại lộ vẻ tươi cười sán lạn. Long Uyên công chúa, trời không diệt chúng ta, hung thú dẫn đầu lần này chỉ có một cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn, lão phu có thể đánh chết nó được. Mặc lão đầu thở phào một hơi, vui mừng báo tin. Lâm Phàm lại lắc lắc đầu, không tin là chuyện chỉ đơn giản như vậy. Thú triều đông nghịt này không thể nào chỉ do một con hung thú tiểu thiên vị đại viên mãn cầm đầu. Chẳng qua tu vi tới đâu nữa thì trong mắt Lâm Phàm cũng đều giống nhau. Mặc dù cánh tay tuyên cổ không phải là tồn tại vô địch, nhưng đã đủ để hoành hành không kiêng nể ở Đông Đinh Châu. Ngay khi Lâm Phàm đang suy nghĩ, Mặc lão đầu lại chợt quát một tiếng, bay lên, bộc phát khí thế hùng hãn đánh tới con hung thú thủ lĩnh có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Một dây chuyền quy tắc quấn quanh thân của lão đầu, một trường đánh chết không ít hung thú, thế nhưng đối với làn sóng hung thú mênh mông này, quả thực là không đáng kể. Trong thú triều, hung thú cầm đầu cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn kia ngẩng mặt lên trời gào thét tấn công lại Mặc lão đầu. Đám tu sĩ võ giả núp nhìn một góc, thấy một đàn màn này đang diễn ra thì cũng rất kích động. Mặc lão ca càng ngày càng dẻo dai, đại đạo vương ngũ ta bội phục. Trời ơi, xem chiều song long hí châu của lão ca kìa, thực là phong cách. Thế nhưng khi Mặc lão đầu đang chém hăng say thì tình cảnh lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Không tốt, trúng kế. Đây không phải là hung thú tiểu thiên vị đại viên mãn, còn hung thú cầm đầu kia chợt bạo tăng khí tức, khiến cho Mặc lão đầu kinh hãi. Dầm một tiếng, Mặc lão đầu trúng một trào, bay ngược về phía tường thành. Xong đời rồi, xong đời rồi. Lão đập mạnh lên tường thành, máu tươi phun như điên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phương xa. Và mới còn muốn thể hiện trói lọi một phen, không ngờ hung thú này lại không phải là cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Giờ khắc này, khí tức tuyệt vọng bao phủ đến mọi người ở trong Long Uyên hoàng triều. Con hung thú này đê tiện thật đấy. Lâm Phàm trợn tròn mắt nhìn con hung thú ở phía xa. Hắn vừa dùng hệ thống kiểm tra, rõ ràng hung thú này chỉ có tu vi tiểu thiên vị đại viên mãn, nhưng lúc này tu vi đột nhiên tăng vọt. Lâm Phàm tin rằng hệ thống không thể nào sai được, như vậy nhất định là có sư thì đó ẩn giấu tu vi con hung thú kia. Giờ phút này chỉ thấy con hung thú kia đột nhiên ngửa đầu lên trời, rít gào giận dữ, móng vuốt hai tay tự đâm lên ngực, sau đó dùng sức tự tách ra phần da trước ngực. Ầm một tiếng, trời đất biến sắc, cột sáng tràn lan từ cơ thể của hung thú rồi phóng lên tận trời cao, che khuất con hung thú bên trong. Khí tức của hung thú bắt đầu từ từ tăng lên. Đại thiên vị sơ giai, đại thiên vị trung giai, đại thiên vị đại viên mãn. Mà trong hư không kia, 16 dây chuyền quy tắc đan chéo nhau, mặt trên lập lòe tia lửa điện, xé rách hư không thành những cái lỗ thủng. Hung thú lột ra, hóa thành cái dạng hung thú hình người. Mặt Lâm Phàm không đổi sắc nhìn về hướng phương xa. Đây là con hung thú hình người thứ hai mắn gặp phải. Sau lưng nó mọc ra 4 đôi cánh rực lửa, thân hình cao lớn mấy trăm trượng, sừng sững ở trong thú triều khi thế ngập trời, làm lòng người sợ hãi. Con hung thú hình người giống lớn, há to cái mồm đầy răng nanh nhọn hoắt, một quả cầu ánh sáng đen kịt từ từ hình thành. Xong đời rồi, con hung thú kia có cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Mặc lão đầu điên cuồng hét lên, sau đó cũng không để ý thêm, muốn xé rách hư không chạy ra khỏi nơi này. Thế nhưng chuyện khiến cho Mặc lão đầu càng thêm hoảng sợ đã xảy ra. Cả vùng không gian này đã bị phong tỏa. Không, ta không thể chết ở chỗ này được. Mặc lão đầu đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Lão không ngờ con hung thú kia lại mạnh như vậy, mạnh đến mức làm cho người ta không thể ngăn cản. Đám tán tu núp ở đằng xa nhìn thấy một màn này thì cũng trợn mắt há hốc mồm. Lão ca xong đời rồi. Thú triều lần này không thể ngăn cản, còn hung thú hình người kia có khí tức quá mạnh mẽ, cả quả cầu tia sáng kia nữa, quá là khủng bố. Còn nói cái gì nữa, mau tìm cách chạy khỏi đây thôi, phạm vi này chưa đủ xa đâu, không chỉ Long Nguyên Hoàng Triều bị diệt, mà chúng ta cũng sẽ bị kịch đấy. Chạy, chạy được sao? Con hung thú kia phong tỏa không gian rồi. Các người nhìn qua cầu ánh sáng kia đi, chúng ta không thoát nổi đâu. Lâm Phàm chăm chú nhìn phương xa. Con hung thú này ngưng tụ tới 16 dây chuyển quy tắc, hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ. Thế nhưng sao chưa từng nghe nói ở đâu về con hung thú quái dị như vậy chứ? Chuyện này rất là kỳ quái. Hung thú này không thể chết được, nhất định phải bắt lại tra khảo một phen. Giờ phút này mặc dù lão đầu tuyệt vọng ngồi dưới đất, không còn chút phong phạm cao thủ đại thiên vị nào, mặc lão đầu bất chợt nghĩ về năm tháng tu hành khốn khó của mình, biết bao nhiêu khổ cực ở trong đó, cuối cùng ở trăm tuổi mới trở thành cường giả đại thiên vị. Thế nhưng giờ tất cả đã sắp tan thành mây khói, bị thú triều này dẫm đạp lên, từ nay về sau biến mất ở Đông Linh Châu. Long Nguyên công chúa vẫn thở thẫn thờ đứng nguyên tại chỗ, trong mắt chưa còn có hung thú to lớn kia. Còn Long Nguyên đại đế thì trợn to mắt, thanh kiếm trong tay rơi xuống. Ông ta đã không có khái niệm phản kháng, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, có dãy dụa thế nào cũng chỉ có phí công. Tiểu tử, hối hận chưa? Chúng ta đều xong đời rồi. Mặc lão đầu gào thép với Lâm Phàm. Xong đời cái gì? Long Nguyên công chúa, ta đã nói rồi, không người nào bị thương, giúp người cản thú triều lần này, mà thù lao là thứ ở bên hông của ngươi. Lâm Phàm nói. Long Nguyên công chúa cười lạnh, ném mảnh nhỏ bên hông cho Lâm Phàm. Cho ngươi, rồi thì thế nào đây? Đến cùng còn không phải lẽ sẽ chết cùng một chỗ này sao? Lâm Phàm bắt lấy mảnh nhỏ, nở nụ cười, rồi cất vào trong túi chứa đồ. Hắn biết mình vừa được mảnh lệnh bài cuối cùng của một lệnh bài hoàn chỉnh. Phụt một tiếng. Đúng lúc này, hùng thú hình người kia dùng sức thổi mạnh, quả cầu ánh sáng trong miệng nó bay vụt về phía Long Uyên Hoàng Triều. Lực lượng kia cường đại tới mức cày nát cả mặt đất nó bay qua, lưu lại một dấu vết thật dài, thật sâu. Xong đời. Giờ khắc này, mọi người tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Có đôi khi không nên coi thường người khác, bằng không sẽ bị vẽ mặt. Và lúc đó bọn họ nghe được giọng nói của Lâm Phàm. Đại thiên vị đại viên mãn thì thế nào? Cô động 16 dây chuyền quy tắc thì sao chứ? Trong mắt ta chẳng qua chỉ là một con dã thú mà thôi. Lâm Phàm thong dong đứng trên tường thành, chờ đợi quả cầu ánh sáng kia bay tới. Tiểu tử, lão phu bội phục ngươi, giờ khắc này mà ngươi còn có tâm tình khoác lác, lão phu mặc cảm không bằng. Mặc lão đầu cười thê lương. Ông lão, trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều chỉ là mây khói, tựa như là quả cầu này trong mắt người nào đó rất là kinh khủng, nhưng mà trong mắt ta thì chẳng là gì hết. Lâm Phàm quay đầu lại cười nhẹ nói. Mặc lão đầu nhìn thấy nụ cười của Lâm Phàm, nội tâm sửng sốt. Long Uyên công chúa, người lớn lên tuy xinh đẹp nhưng tâm tính không tốt, dễ nóng giận, sau này nhớ sửa. Lâm Phàm nâng tay phải lên. Ngươi... Long Uyên công chúa nghe như thế giận sôi gan, nhưng rồi lại tự giễu, sắp chết cả rồi còn để ý làm cái gì chứ. Cong một tiếng, vào lúc đó có một tiếng vang thanh thúy vang lên. Đám người Mặc lão đầu, Long Uyên công chúa mở to hai mắt và không dám tin nhìn tất cả. Điều này sao có thể chứ? Bọn họ nhìn thấy gì? Cái người luôn bị xem thường kia lại chỉ nâng một ngón tay đã chặn được quả cầu ẩn chứa lực lượng kinh khủng kia. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất nhẹ nhàng. Sao? Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Mặc lão đầu nhìn Lâm Phàm, nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét. Cao nhân, phục chưa? Lâm Phàm lại cười hỏi. Mặc lão đầu lúc này cũng là một người thú vị. Phục rồi. Muốn sống không? Muốn, nằm mơ cũng muốn. Vậy nói một câu dễ nghe đi. Lâm Phàm nói. Cao nhân, ngài chính là thần tượng duy nhất trong lòng của Mặc lão đầu ta. Mặc lão đầu nước mắt tuôn đầy mặt, không có chút sĩ diện nào, hô lớn. Ầm một tiếng. Giờ khắc này Lâm Phàm nhẹ nhàng búng ngón tay, quả cầu ánh sáng kia mạnh mẽ bay ngược trở về, tốc độ còn nhanh hơn lúc vừa rồi. Còn hùng thú hình người nhìn thấy quả cầu bắn ngược lại với tốc độ khủng bố, thì đôi mắt có ánh lửa thiêu đốt cũng tràn ngập khiếp sợ. Và nó cũng chỉ kịp khiếp sợ bởi vì quả cầu kia đã đến trong tích tắc. Trời ạ, quá mạnh rồi. Trong đám tán tu nút đằng sau, có một kẻ nhìn tình hình ở phía Long Uyên Hoàng Triều bằng kính viễn vọng, lúc này đã trợn mắt há hốc mồm, ngây ngẩn cả người. Vương Ngũ, chuyện gì thế? Cho ta xem với. Đúng vậy, lão Vương, nhanh lên, chúng ta không thấy rõ. Ồn ào cái gì? Ta chưa xem đủ đâu. Vốn cho là Long Uyên Hoàng Triều bị diệt, nhưng các người đoán xem vừa rồi là ta nhìn thấy cái gì? Đại đạo vương ngũ giờ phút này còn chưa phục hồi tinh thần lại. Xảy ra chuyện gì, nói mau đi. Đại đạo vương ngũ hít sâu một hơi, sau đó nói bằng vẻ không dám tin. Vừa rồi ta thấy được tiểu tử bị chúng ta chế nhạo, búng một ngón tay đẩy ngược quả cầu kia trở lại. Hả? Thật hay đùa vậy? Lão vương, ngươi đừng có lừa chúng ta đấy. Đúng vậy, sao có thể như vậy được chứ? Lão vương, Triệu Tiểu Lục ta dùng thương 20 năm có chuyện gì mà chưa thấy. Nhưng lời ngươi nói ra ta không tin. Đưa kính viễn vọng cho ta, để ta nhìn một chút đi. Giờ phút này đám người trên tường thành đã hoàn toàn ngây ngẩn. Ánh sáng chói lọi trước mắt chiếu xạ trên mặt bọn họ. Cơn gió mãnh liệt kia giống như là bàn tay không ngừng tát bùm bốp lên mặt họ. Cao nhân, con hung thú kia chết rồi sao? Bạc lão đầu thở phào một cái nhìn Lâm Phàm. Chưa. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Hả? Mặc lão đầu vừa nghe cũng luống cuống, bị một đòn như vậy còn chưa chết sao? Đồng thời lão chỉ biết đặt mọi hy vọng lên người của Lâm Phàm. Một tiếng giống giận sen lẫn đau đớn vang vọng phía chân trời. Khi hào quang tiêu tán đi, mọi người thấy rõ nửa thân hình của hung thú hình người kia đã bị nổ máu thịt mơ hồ, mà hung thú trong phạm vi vài trăm mét quanh nó không còn sót lại chút gì. Một loại tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, nhưng mà Lâm Phàm không để tâm, bởi vì điểm kinh nghiệm quá ít, mà hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối khi tình huyết hung thú cũng bị quả cầu ánh sáng thổi bay không còn. Bởi vì hiện giờ huyết thải ma công đã tới tầng 6, máu của hung thú bình thường căn bản không phải là bao nhiêu tác dụng. Còn hung thú kia lại gầm lên, tiếng gầm tràn ngập lửa giận. Hung thú xung quanh tiến lên lấp vào khoảng trống, lại một mảng đông nghịt hung thú xông lên, muốn nhất định phải diệt Long Uyên Hoàng Triều. Trừ tướng sĩ nghe lệnh, từ thủ tường thành, không thể để hung thú công phá. Long Uyên Hoàng đế ra lệnh, ông ta đã nhìn thấy được hy vọng qua một màn vừa rồi. Có điều đối mặt với nhiều hung thú như vậy, chỉ sợ có chống được cũng sẽ thảm thiết vô cùng. Nhưng chỉ cần bảo vệ được Hoàng Triều, mọi sự hy sinh đều đáng. Long Uyên công chúa nhìn về phía Lâm Phàm cũng xấu hổ vạn phần. Nàng ta không ngờ cao thủ chân chính ngay trước mắt còn là người từng bị mình xem thường. Không cần phòng thủ, ta đã giao dịch với Long Uyên công chúa rồi, đó là không bị thương người nào. Những hung thú dữ, những thú dữ này tuy đông nhưng không tạo nổi sóng gió gì đâu. Lâm Phàm nở nụ cười tự tin. Long Uyên hoàng đế trợn tròn mắt, muốn cầu Lâm Phàm đi diệt con hung thú cầm đầu kia, nhưng đến miệng còn chưa kịp nói đã phải vội vàng nuốt xuống. Bởi vì giờ phút này khí tức của người trẻ tuổi trước mặt đã hoàn toàn thay đổi, trở nên sắc bén vô cùng, giống như là một thanh kiếm sắc chưa từng ra khỏi vỏ đã có thể cắt nát thân thể của bọn họ. Trường bào màu trắng phiêu đãng theo gió, tóc dài bay bay. Ở trong mắt mọi người, bóng dáng kia chợt trở nên vô cùng cao lớn. Lâm Phàm bay lên không trung, Thương Thiên kiếm, Nhân Nghĩa kiếm. Trời ạ, kiếm ý thật mạnh, chỉ nhìn thôi mắt đã thấy đau rồi. Mặc lão đầu vừa ngẩng lên đã vội vàng nhắm mắt. Kiếm ý kia quá mạnh, cho dù lão là cường giả đại thiên vị cũng không chịu nổi. Mà Long Uyên công chúa càng không nhìn thẳng, bộ ngực càng căng tròn, cũng vì kích động quá mức rung lên kịch liệt. Vô tướng ma thiên. Giờ khắc này pháp thần ba đầu sáu tay và hai loại kiếm ý trôi nổi sau lưng hắn. Gần đây Lâm Phàm mới phát hiện một công năng mới của vô tướng ma thiên, hắn là muốn thử nghiệm. Vô tướng vô giới, vô pháp vô thiên, phân tách. Tức thì pháp tướng phía sau lưng của Lâm Phàm không ngừng phân chia, một thành hai, hai thành bốn, trong hư không nháy mắt bị bao phủ bởi vô số pháp tướng. Chưa hết, một màn khiến đám người mặc lão đầu càng thêm khiếp sợ lại xảy ra ngay sau đó. Hai loại kiếm ý sông tận trời kia cũng không ngừng phân tách, vô số thanh trường kiếm do kiếm ý ngưng tụ ra xuất hiện ở trên bầu trời. Điều này sao có thể? Con người sao lại tạo ra được kiếm ý cường đại như vậy chứ? Mặc lão đầu đã hoàn toàn thất thần. Lão vốn cho rằng mình lên cấp đại thiên vị đã đủ mạnh, nhưng so với người trước mắt, sợ là ngay cả con kiến cũng không bằng. Mặc lão, người này rốt cục là đến từ tông môn nào? Long Uyên hoàng đế khiếp sợ hỏi. Không biết, không biết. Mặc lão đầu lắc đầu nói. Mà đám võ giả tán tu nhìn thấy một màn trong hư không cũng kinh ngạc đến muốn ngã lăn ra mặt đất. Tất cả mọi thứ thực sự quá kinh khủng. Vốn định một trường tiêu diệt các người, nhưng thôi, máu của các người còn có chút tác dụng. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Một câu này truyền tới trong tai của đám Mặc lão càng khiến cho người ta há hốc mồm. Một trường tiêu diệt sao? Diệt! Lâm Phàm vất tay, kiếm ý phô thiên cái địa cùng pháp tướng che trời mãnh liệt lao về phía thú triều. Giờ khắc này, con hung thú hình người kia run lên, Nó cảm thấy có một luồng ánh sáng sắc bén đang nhìn chằm chằm phía nó. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.